Đệ nhất kiếm thần, chương 1450, chặt đứt tơ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 6 hỏi, ngươi làm gì vậy? Diệp Huyên chợt sững người, sau đó nói, tại sao lại hỏi như vậy? Tầng 6 nói, không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Diệp Huyên, tầng 6 lại nói, vừa nãy huyết mạch chi lực kia của ngươi đã bị cái tháp này trấn áp rồi. Bị tháp giới ngục trấn áp, Diệp Huyên có hơi không hiểu, tại sao nó lại trấn áp huyết mạch của ta? Là vì sợ ta xảy ra chuyện sao? Tầng 6 nói, nó là sợ nó có chuyện, huyết mạch kia của ngươi không bình thường, nếu như thức tỉnh thì nó có thể sẽ gặp nguy, vì vậy nó trực tiếp trấn áp rồi. Diệp Huyên trầm mặc, huyết mạch, bây giờ cũng không biết huyết mạch của mình là cái quỷ gì nữa. Hắn chỉ biết ban đầu máu của thần vương kia cũng bị hắn hấp thu. Huyết mạch của mình rất mạnh sao? Diệp Huyên khẽ lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa, hắn không hỏi hai người võ vấn mà xông thẳng đến chỗ An Lan Tú cách đó không xa. Hách Liên Thiên đang muốn ngăn lại thì võ vấn lại lắc đầu. Để hắn đi đi, Hách Liên Thiên nhìn võ vấn nhẹ giọng nói. Nếu cố ý ngăn hắn lại, đến lúc đó có thể sẽ mất nhiều hơn được để nàng ấy tự chọn lựa. Hách Liên Thiên gật đầu. Cách đó không xa, Diệp Huyên xông đến trước mặt An Lan Tú, hai mắt An Lan Tú đang nhắm chặt, nàng cứ đứng như vậy không hề động đậy. Diệp Huyên khẽ nói, Tiểu An, không hề trả lời, trong lòng Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, làm sao bây giờ? Tầng 6 nói, không biết, Diệp Huyên, tầng 6 nói, bây giờ nàng ấy đã tiến vào trạng thái thiền định rồi nhưng tất cả những lời ngươi nói, nàng ấy vẫn có thể nghe thấy, cứ nói đi, để nàng ấy đừng đoạn tình. Nếu không, một khi nàng ấy chặt đứt tơ tình, ngươi sẽ phát hiện nàng ấy không còn là người mà mình quen biết nữa. Chặt đứt tơ tình, cách chương.